Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều đưa cho Kiều Phong 20 văn tiền, nói, phiền trưởng thôn giúp đỡ. Kiều Phong vội vàng từ chối. Không cần đâu, Kiều Triều cương quyết. Không sao, phiền ngài rồi. Sau đó, hắn và Kiều Đại Sơn rời đi. Khi họ vừa đi, bà Kim, vợ trưởng thôn, nhìn vào giỏ đồ, nói, ôi, còn có cả thịt nữa. Kiều Phong đáp, quý trọng quá, lát nữa phải trả lại thịt cho họ. Con dâu Bao Thị nghe vậy, bước tới, cha, cha giúp nhà Kiều Đại tìm đất liền mảnh tốt nhé. Còn thịt này để lại đi, cả nhà mình lâu rồi không có miếng thịt nào. Nàng nhìn miếng thịt, nuốt nước miếng, vì từ sau Tết đến giờ, nhà họ chẳng có dịp ăn thịt. Kim Đại Nương nghĩ ngợi một lúc rồi nói, vậy để lại đi, cha con trước đây cũng giúp nhà Đại Sơn nhiều lần mà. Bao Thị đồng tình, đúng thế, giữ lại cũng phải thôi. Kiều Phong lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng gật. Thôi được, lát nữa ta sẽ đi xem có đất nào liền thành phiến mà bán. Kiều Đại Sơn và Kiều Triều rời nhà trưởng thôn, cầm theo đồ đạc rồi đi thẳng đến nhà Nghiêm Bưu. Kiều Đại Sơn gõ cửa, "A Bưu, có ở nhà không?" Không lâu sau, bà Nghiêm ra mở cửa, thấy Kiều Đại Sơn và Kiều Triều đến thì hỏi, "Có chuyện gì thế?" Kiều Đại Sơn đáp, "Chúng ta muốn gặp A Bưu bàn chút việc." Bà Nghiêm mời vào nhà. "Được, các ngươi vào đi." Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Bưu từ trong nhà bước ra. "Đại Sơn, có chuyện gì mà đến vậy?" Kiều Đại Sơn giải thích, "Nhà ta muốn đào giếng nên đến hỏi ngươi." Kiều Triều tiếp lời, "Bưu thúc, nhà ta muốn đào giếng, nghe nói thúc có kinh nghiệm nên chúng ta muốn hỏi khi nào thúc có rảnh thì ghé xem." Nghiêm Bưu trầm ngâm, "Hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp để đào giếng, mà đào giếng ít nhất cũng tốn 2 lượng bạc, phải xem kỹ tình hình nữa." Kiều Triều đáp, "Không sao, ngài cứ xem khi nào có thời gian thì ghé qua nhà ta xem trước." Nghiêm Bưu đồng ý, "Chiều nay ta rảnh, ta sẽ đến xem." Kiều Triều đưa qua một cái rổ có rau xanh và vài quả trứng. "Cảm ơn Bưu thúc, đây là chút quà nhỏ." Nghiêm Bưu xua tay từ chối, "Không cần đâu, ta giúp đào giếng, các ngươi chỉ cần trả tiền công là được." Kiều Đại Sơn kiên quyết, "Cứ cầm lấy, rau xanh nhà ta mới hái, tươi lắm, tặng ngươi ăn thử." Nghiêm Bưu đành nhận, "Được rồi, nếu thời tiết tốt, ta sẽ sắp xếp đánh giếng sớm." Kiều Triều mỉm cười, "Không vội, ngài cứ xem trước đã." Sau khi Kiều Triều và Kiều Đại Sơn rời đi, bà Nghiêm nhìn vào rổ, "Trời ơi, rau xanh tươi quá, củ cải cũng to thật. Nhà Đại Sơn trồng kiểu gì mà mùa đông rau vẫn tươi thế này nhỉ? Mùa này rau xanh khó trồng lắm, ông phải giúp họ đào giếng thật cẩn thận đấy." Nghiêm Bưu đáp, "Bà nói gì vậy, tôi đào giếng cho ai cũng phải làm cẩn thận chứ." Bà Nghiêm thở dài, "Nhà Đại Sơn chắc giờ kiếm tiền được rồi. Trước đây còn nghĩ họ thiếu nợ nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy tội nghiệp chính nhà mình." Nghiêm Bưu nhíu mày, "Nhà mình thì có gì mà tội nghiệp?" Bà Nghiêm liếc ông ấy, "Người ta có cháu trai, cháu gái đầy nhà, còn nhà mình thì sao? Cả tức phụ cũng không có." Nghe thế, Nghiêm Túc đang định ra ngoài lại lẻn về phòng, tránh để nương lải nhải chuyện cưới tức phụ. Chiều hôm đó, Nghiêm Bưu dẫn Nghiêm Túc đến nhà Kiều gia. Trân Nguyệt đứng ngoài sân đón, rồi chỉ vào một chỗ, "Bưu thúc, ngài xem chỗ này có thể đào giếng được không? Nếu ổn thì làm giếng ở đây luôn." Trân Nguyệt chỉ vào khu vực gần cửa bếp, cạnh chỗ phơi quần áo, nghĩ rằng sau này đào giếng xong có thể tiện giặt giũ ngay tại đó. Cách chương